Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Lợn Rừng. Lúc tờ mờ sáng, trong sơn động người trải qua một đêm nghỉ ngơi, tinh lực đã khôi phục, mỗi người kiểm điểm chờ lát nữa muốn mang đi ra ngoài trang bị. Từ bộ lạc mang tới thạch khí chờ rất nhiều, trong động vốn dĩ cũng tồn một ít dự bị thạch khí công cụ. Nhưng ra đi săn không thể còn như vậy gắn lại ra trận. Cho nên, chỉ cần mang theo một bộ phận liền được. Thiệu Huyền mang một căn trường mâu, trên lưng cõng ba căn đoản mâu. Lão khác cho đao đá cũng mang. So sánh với những người khác, Thiệu Huyền mang đồ vật cũng không nhiều. Hắn chỉ là lần đầu tiên tham dự đi săn. Đầu tiên phải làm là thích ứng. Đi quan sát, ăn chút gì lúc sau. Mạch đẩy ra ngăn ở cửa động đá lớn. Mặt trời chưa hoàn toàn đi ra. Bên ngoài phong mang hơi lạnh khí ẩm thổi vào bên trong động. Thổi người tinh thần chấn động. Sơn động sở tại chỗ này tương đối thiên. Đi về trước cách đó không xa chính là cái dốc đứng. Từ nơi này Nhi Lan đi xuống lời nói phỏng đoán có thể trực tiếp lăn đến chân núi. Chung quanh không có cái gì cây rừng. Cũng không thấy động vật gì. Đi ra sơn động. Thiệu Huyền có thể nhìn thấy nơi xa vây quanh mây mù đỉnh núi. Cùng với dưới núi kia phiến lồng chảo, lơ là bên trong giấu những thứ kia tràn đầy uy hiếp thú dữ. Mảnh núi rừng này vẫn là 10 phần mỹ lệ. Đi săn trước, ngươi phải hiểu con mồi nhóm sinh hoạt quy luật. Giống thỏ như vậy tiểu con mồi. Ban ngày giống nhau không ra tới. Phần lớn ở ban đêm đi ra kiếm ăn. Xuống núi thời điểm lang rát cùng Thiệu Huyền nói. Cho Thiệu Huyền chỉ mấy chỗ cỏ dại cùng thực vật lá cây thượng gặm ăn dấu vết. Những thứ kia đều là ban đêm sinh động ở chung quanh thỏ rừng chờ động vật lưu lại. Dã dê giống nhau không ở nơi này ngọn núi phụ cận. Bên kia mấy ngọn núi mới có. Bất quá có lúc cũng có thể ở bên này nhìn thấy. Mùa đông thời điểm bọn nó giống nhau ban ngày đi ra kiếm ăn. Mùa hè lời nói. Thì ở sáng sớm cùng buổi chiều đi ra tương đối nhiều. Ban ngày trốn trong thung lũng nghỉ ngơi. Qua mấy ngày xuyên qua lồng chảo lúc sau ta lại chỉ cho ngươi nhìn. Còn có một chút loại nhỏ con mồi cũng thích ở bên bờ rừng địa phương hoạt động. Ban ngày giống nhau ẩn giấu ở lùm cây. Lưng núi đài mà dưới tàng cây nghỉ ngơi. Ở sáng sớm cùng lúc hoàng hôn mới ra ngoài kiếm ăn. Chấm ngoặc kép. Thiệu Huyền nghiêm túc nghe lang rát mà nói. Trong lòng đem những cái này đều nhớ kỹ. Đây là đang chỗ này sinh tồn nhất định phải hiểu kiến thức. Chỉ có giải rồi con mồi sinh hoạt tập quán. Mới có thể có thối tha. Tăng cao hiệu suất. Ngoài ra, tìm con mồi lúc. Có thể trước tỉ mỉ kiểm tra tung tích. Tỉ như trên cây tươi mới cạo vết. Mặt đất rõ ràng dấu chân các loại. Đều ý nghĩa có con mồi gần đây ở này hoạt động quá. Giống nhau nói đến, chỉ cần ngươi không trắng trợn phá hư cây cối chung quanh hoàn cảnh. Lũ dã thú có thể sẽ như cũ đi điều này lão lộ. Một khi cảm giác được con mồi đã nhìn thấy ngươi, ngươi có thể nín thở không động. Giống như lúc trước con kia báo cây, bọn nó rất khả năng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Lòng hiếu kỳ có thể so với cảm giác sợ hãi càng quá mức. Thuận tiện nhắc một câu. Giống các ngươi như vậy mới vừa thức tỉnh chiến sĩ, năng lực còn chưa đủ để tận lực tránh ra những thứ kia đại hình dã thú. Thú dữ càng là muốn cách thật xa, bằng không chính ngươi sẽ biến thành bọn họ con mồi. Đang nói, lang rát lời nói một hồi, tỉ mỉ nhìn mặt đất dấu vết, lại quan sát bên cạnh bãi cỏ, có lợn rừng tới quá, dọc theo một ít rất nhỏ dấu vết một đường nhìn. Lang rát đi theo mạch thương lượng, phụ cận có chỉ tiểu dã chư, dù sao bây giờ còn chưa tiến vào đi săn khu vực trung tâm. Ta trước mang A Huyền bọn họ qua đi hoạt động một chút. Có thể, mạch cùng lang rát nói xong, lại cùng bên cạnh Kiều nói mấy câu. Kiều cùng mạch là vợ chồng. Thiệu Huyền lần đầu tiên nghe được Kiều cái tên lúc còn cùng lang rát nói đùa nói này hai người. Thật là vợ chồng mệnh. Đáng tiếc lang rát hoàn toàn không hiểu Thiệu Huyền lời này ý tứ. Trong đội ngũ này mặt, nữ quân nhân chỉ có 7 cái. Kiều là trong đó năng lực mạnh nhất. Kiều mạch vợ chồng đều là trung cấp đồ đằng chiến sĩ. Dĩ vãng đi ra đi săn đều là các mang 10 tới cá nhân chia nhau đi săn. Săn xong lúc sau hai vợ chồng sẽ gặp lại hợp. Y theo cùng mạch sớm thương lượng xong kế hoạch hành động. Kiều mang một đội người rời đi. Truy đuổi tung tích đại góc lộc. Mạch mang những người còn lại tiếp tục dựa theo nguyên tuyến đường đi. Lang Giác, ngươi cùng ngang bọn họ mấy cái đi tìm kia con heo rừng. Ta cùng những người khác hướng bên kia nhìn nhìn. Biệt ly quá xa. Biết, trên núi rất nhiều địa phương Lang Giác đều thiết quá cạm bẫy. Từ thừng bao tịnh, đá rơi tịnh đến đao nhọn cọc tịnh chờ đều có. Lang Giác lần lượt chỉ cho Thiệu Huyền nhìn. Nhường hắn đừng chính mình rớt bên trong đi. Rất nhanh, Lang Giác liền phát hiện kia con heo rừng tung tích. Nhường Thiệu Huyền cùng Mâu ở bên này chờ. Hắn qua đi đem lợn rừng khu chạy tới. Thiệu Huyền đứng ở trên một thân cây. Cẩn thận chú ý chung quanh. Mặc dù Mạch cùng Lang Giác bọn họ đều nói chung quanh đây không có cái gì đại hình mãnh thú. Nhưng một ít trùng rắn chờ cũng phải phòng bị hạ. Cách đó không xa đã truyền tới lợn rừng kêu thanh. Hơn nữa chính hướng bên này dựa gần. Rất hiển nhiên Lang Giác xua đuổi khởi tác dụng. Kia con heo rừng cũng không có hướng những phương hướng khác chạy. Lắng nghe động tĩnh bên kia. Thiệu Huyền trái tay cầm trường mâu. Tay phải từ phía sau lưng rút ra một căn đoàn mâu dự bị. Chờ lát nữa ngươi có thể trước xem một chút ta là làm gì. Đối với những thứ kia con mồi. Có thể trước đem bọn nó vấp ngã. Sau đó lại dùng trường mâu đem bọn nó làm thịt. Đứng ở khác trên một thân cây, mâu, nói. Trong giọng nói mang điểm cao ngạo. Không còn những người khác. Người này cũng không trang. Một bộ thâm niên nhân sĩ hình dáng. Thiệu Huyền liếc hắn một mắt. Tiếp tục nghe càng ngày càng gần động tĩnh. Lang Giác cùng Mạch đều nói là một con heo rừng nhỏ. Nhưng mà nghe động tĩnh. Thiệu Huyền hoàn toàn không cảm giác được nó tiểu tới. Lao ra lùm cây kia con heo rừng. Chỉ ít 400 cân. Chợt một nhìn qua cùng gấu tựa như. Bất quá hiển nhiên. Như vậy khổ người cũng chỉ có thể ở Lang Giác bọn họ trong miệng đến được một cái tiểu chữ đánh giá. Kia lợn rừng xông đến rất nhanh. Kia con heo rừng tựa hồ ý thức được bên này có mai phục. Vòng vo cái hướng. Thiệu Huyền mau chóng đuổi theo. Khác trên một thân cây, mâu chạy ở Thiệu Huyền phía trước. Vèo, một căn đoàn mâu như tên rời cung giống nhau nhanh chóng bắn về phía đang chạy băng băng lợn rừng. Xoạt, đầu mâu bắn thẳng đến vào mặt đất. Chuôi thân cùng kia con heo rừng né người mà qua. Nó phản ứng quả thật rất nhanh. Bất quá đệ nhất căn đoàn mâu bắn qua lúc sau. Ngay sau đó đệ nhị căn cũng bắn tới. Nhất thời trong cánh rừng vang lên một tiếng chói tai lợn kêu. Đệ nhị căn đoàn mâu cắm ở trên cổ của nó. Đầu mâu không đi vào một nửa. Chỉ thấy kia con heo rừng kêu to. Mang đâm ở trên người đoàn mâu. Chiều bên cạnh một cây đại thụ xông tới. Ở dựa gần cây kia lúc. Mượn thân cây. Đem cắm ở trên cổ đoàn mâu cho quẹt xuống tới. Bị cạ hạ đoàn mâu đầu mâu thượng chỉ có mũi nhọn mang một điểm vết máu. Rất hiển nhiên, mới vừa mâu kia một ném cũng không có cho kia con heo rừng tạo thành bao lớn tổn thương. Liên tiếp soi chiếu hai lần lại cũng không thấy hiệu quả. Mâu trong lòng ảo não, mới vừa hắn nóng lòng biểu hiện, thời cơ không bắt hảo, cho nên vốn dĩ kế hoạch tam liên ném không thể hoàn thành. Trong tay bắt được cây thứ ba đoàn mâu tiếp tục đuổi. Hắn cũng không sau khi phát hiện mặt Thiệu Huyền có bất kỳ động tác. Trong đầu nghĩ, liền tính bắn lệch rồi. Lần sau không mất tay liền được rồi. Phía sau ra hỏa còn không bằng ta đâu. Đối với rất nhiều lần đầu người săn thú, cho dù nghe đi săn câu chuyện, lý luận cơ sở vững chắc, nhưng chân chính ra trận thời điểm liền phát hiện. Căn bản không thời gian cho bọn họ nghĩ nhiều. Cho nên, lần đầu tiên người săn thú hoặc là quá nóng lòng, ra tay không bóp đúng thời cơ, hoặc là chính là cảm thấy không tìm được tốt nhất cơ hội xuất thủ. Một mực các loại, cuối cùng mới phát hiện cơ hội đã bỏ lỡ. Vì vậy, ở mâu, xem ra, mặc dù hắn mới vừa không hoàn toàn bắt thời cơ tốt, nhưng ít ra có một chút là cắm trúng. Tổng so chậm chạp không ra tay Thiệu Huyền hảo. Bị đâm một cái lợn rừng bây giờ không chỉ có không chậm tốc độ lại. Ngược lại có loại liều mạng giống nhau dáng vẻ. chạy đến so mới vừa rồi còn nhanh hơn. Chính đáng, Mâu chuẩn bị ra tay lúc, chỉ nghe sau lưng một tiếng vèo dồn dập nhẹ vang. Một khắc sau đầu Mâu đã cắm trên mặt đất. Mới vừa này căn Mâu cơ hồ là lau lợn rừng móng trước bắn xuống mặt đất. Chuôi thân nghiêng ngăn ở lợn rừng móng trước phía trước. Mà lợn rừng hiển nhiên cũng không nghĩ tới lại đột nhiên bị như vậy cản một chút. Vọt tới trước tốc độ không dừng. Bị này căn Mâu vấp một cái. Chưa có phản ứng. Đệ nhị căn đoàn Mâu theo nhau mà tới. Vừa vặn để ngang lợn rừng ngẩng móng trước trước. Bằng gỗ cán Mâu bị lợn rừng mạnh mẽ xung lực bẻ gãy. Mà lợn rừng cũng bởi vì này liên tục hai căn đoàn Mâu vấp ngã. Trên mặt đất ngã lan. Đang định đứng dậy. Một bóng người từ bên cạnh trên cây nhảy lên. Xông bắn mà tới trường Mâu như sao băng giống nhau. Từ không trung rơi thẳng xuống. Hung hăng đâm vào lợn rừng nơi cổ. Mà nơi này. Cũng chính là mới vừa rồi bị thương ra kia một nơi. The thế chói tai tiếng huýt sáo vang lên. So mới vừa càng quá mức. Đâm vào người lỗ tai sinh đau. Một Mâu cắm trúng. Thiệu Huyền cũng không lập tức liền đem trường Mâu rút ra. Mà là nắm trường Mâu lần nữa xử lực. Phốc. Đầu Mâu cơ hồ đem lợn rừng cổ đâm thủng. Mà lợn rừng tiếng kêu gào cũng im bặt mà thôi. Chỉ có bốn cái móng còn đạp dãy giụa. Nhưng đã vô lực xoay chuyển trời đất. Dãy giụa lực đạo càng ngày càng nhỏ. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.